Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1463 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này sinh sống ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Quê ngoại của bạn là Trà Vinh. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng dịp đó là dịp Tết Nguyên Đán, cho nên trước Tết á, bạn có về Trà Vinh để mà ăn Tết cùng với là ông bà ngoại và các dì các cậu của bạn. Hôm mà bạn về là tầm khoảng 26-27 Tết. Mọi người ở quê á, chuẩn bị Tết rất là vui vẻ, rất là rơm rã luôn. Thì cho tới ngày 28 Tết, sau khi mà mọi người ăn cơm trưa xong rồi, lúc đó mọi người mới tụ họp lại để mà chơi lô tô chung với nhau. Ông ngoại của bạn thì không có chơi, mà ông ngoại của bạn mới leo lên giường để mà ngủ trưa ha. Thì bạn kể rằng ông ngoại của bạn là một người rất là nghiện rượu, nhưng mà không phải ông đi nhậu chỗ này chỗ kia, lâu lâu thì ông mới đi nhậu cùng với lại mấy ông bạn của ông thôi. Nhưng mà ông ngoại của bạn á, cứ mỗi lần mà ăn cơm thì ông ngoại sẽ uống tầm khoảng một xị rượu. Một ngày ăn cơm 2-3 lần ông ngoại sẽ uống 2-3 xị rượu. Mặc dầu con cháu nói rất là nhiều, con cháu không có cho ông uống tại vì sợ ông ngoại sẽ bệnh á, nhưng mà ông ngoại không có chịu. Ông nói rằng nếu mà ông không uống, ông bứt rứt, ông khó chịu dữ lắm. Nói riết rồi con cháu không có nói nữa, tại vì thấy ông ngoại cũng không có bệnh gì hết, ông ngoại rất là khỏe, thành ra cũng không nói nữa nha các bạn. Thì cho tới cái ngày 28 Tết đó, khi mà mọi người ăn cơm xong mới kéo nhau chơi lô tô, ông ngoại thì đi ngủ. Mà cái lúc chơi lô tô các bạn cũng biết rồi, khi mà mình đọc số rồi có khi mình cười giỡn, hoặc là nhiều khi mình kinh á, mình phấn khích quá, mình còn la làng lên, mình cười với nhau. Thì lúc đó rất là sùm, cho nên dì của bạn á, sợ rằng á, là mọi người sùm, ông ngoại sẽ không có ngủ được. Cho nên dì mới quay qua dì nhìn lại đằng giường của ông ngoại, thì thấy rằng ông ngoại vẫn nằm ngủ trên giường, vẫn nhắm mắt bình thường. Thì dì bạn nghĩ rằng có thể mới nãy khi ăn cơm, ông ngoại có uống rượu cho nên bây giờ ông ngoại xỉn, thành ra con cháu có la làng đi chăng nữa, ông vẫn ngủ bình thường. Cho nên dì lại tiếp tục là chơi tiếp ha. Thì sau một hồi á, dì mới mắc tiểu, thành ra dì mới ra phía sau để mà đi tiểu. Sau khi mà đi xong rồi, dì mới bước ra ngay chỗ cái lu á, dì mới múc nước để mà rửa mặt. Khi rửa mặt xong rồi vừa ngước cái mặt lên một cái thì dì của bạn đã hết hồn giật mình. Là tại vì ngay cái góc đằng kia, dì nhìn thấy rõ ràng linh hồn của ông ngoại bạn. Các bạn xem phim ma, trong phim đó là có linh hồn đó, các bạn nhìn xuyên qua được bên kia đó. Thì dì của bạn nói rằng là rõ ràng đó là linh hồn của ông ngoại. Mà ông ngoại đang đứng nhìn dì và khóc với dì. Thì lúc đó dì của bạn cầm cái ca mà nhìn trớ trơ con mắt luôn vậy đó, ngỡ ngàng vậy đó ha. Thì sau đó dì nhìn thấy ông ngoại tan biến mất tiêu. Thì lúc này dì mới sực tỉnh, dì mới nhớ lại ông ngoại đang nằm trong nhà, cảm thấy có sự không lành, cho nên dì của bạn á mới giục cái ca chạy vô nhà để coi con ngoại làm sao. Thì khi mà dì chạy tới xem ông ngoại á, lúc đó là dì la làng lên quá trời luôn. Mọi người rồi hàng xóm láng giềng xung quanh người ta mới chạy qua coi kiểm tra ông ngoại, thì thấy rằng ông ngoại của bạn á đã lạnh rồi, và cái lưỡi của ông ngoại thụt vô trong, với lại ông ngoại không có còn thở nữa. Lúc đó cả nhà của bạn nhốn nháo cả lên mới gọi cho xe cấp cứu. Nhưng mà có người trong xóm người ta nói rằng bây giờ ông ngoại đã lạnh, đã tắt thở rồi, còn cứu gì được nữa, cứu ông ngoại mất rồi. Nhưng mà người nhà của bạn á, nghĩ rằng á, bây giờ còn nước còn tát, mình cứ hả là đưa ông ngoại đi bệnh viện, biết đâu bác sĩ người ta cứu được làm sao. Thành ra mới đợi xe cấp cứu tới ha. Nhưng mà do nhà ngoại, xóm nhà ngoại của bạn á, là nằm thụt vô trong, ở phía trước á, là có rất là nhiều mộ nha các bạn, không phải là nghĩa trang, nhưng mà ở đây rất là nhiều mộ luôn. Cho nên khi mà xe cấp cứu tới á, là xe không có chạy được vô thẳng trong nhà. Thành ra mọi người phải khiêng ông ngoại của bạn ra ngoài để mà đưa ngoại lên xe. Thì trong cái lúc mà khiêng ngoại ra, lúc khiêng ngang qua một cái ngôi mộ mà bạn nói rằng á, là ngôi mộ này á, cái người trong mộ mới mất tầm khoảng chừng vài tháng thôi, ngôi mộ mới. Thì lúc mà khiêng ông đi ngang qua cái ngôi mộ này, tự nhiên ông ngoại của bạn hước lên một cái. Xong sau đó ông ngoại mới mở mắt ra và ông ngoại thở lại. Nhưng mà cái hơi thở của ông ngoại rất là yếu ớt các bạn. Thì lúc mà nhìn thấy ông ngoại mở mắt, mọi người rất là mừng luôn. Sau đó mới lẹ lẹ mới khiêng ông ngoại ra ngoài đưa lên xe. Rồi mới đưa ông ngoại vô bệnh viện. Vô thì bác sĩ người ta kiểm tra đó. Cuối cùng người ta mới nói gia đình rằng là ông ngoại bị xuất huyết đường ruột nha, do là ông ngoại uống rượu nhiều quá. Nhưng mà may là cái xuất huyết này nó cũng ít chứ nó không có nhiều, cho nên là nó đã qua cơn nguy hiểm rồi. Nhưng mà bác sĩ kêu rằng bây giờ phải cho ông ngoại của bạn nhập viện để mà bác sĩ người ta theo dõi. Thì lúc đó là ông ngoại nhập viện ha. Bạn nói rằng là do từ nào tới giờ là bạn ở Bà Rịa Vũng Tàu, lâu lâu bạn mới về quê ngoại một lần, cho nên bạn rất là thương ông bà ngoại của bạn luôn. Nhìn thấy ông ngoại vậy á, bạn mới nói với mọi người á, là bây giờ ông ngoại nằm viện á, thì để con nuôi ông ngoại. Tại vì lâu lâu con mới về, con thương ngoại quá, cho nên á, là để con thay mọi người nuôi ông ngoại. Rồi có gì á, là mọi người về, tại vì bây giờ cũng đã 28 Tết, rồi có nhiều công việc á, thành ra là cứ về lo công việc đi, ở đây con nuôi được. Thì thấy như vậy, dì của bạn mới kêu dượng của bạn rằng á, là ở lại phụ tiếp bạn, là hai người nha, đó là dượng và bạn ở lại để nuôi ông ngoại của bạn. Thì bạn kể rằng từ cái lúc mà ông ngoại của bạn tỉnh, khi mà ông ngoại được khiêng ngang qua cái ngôi mộ đó, hước lên cái là ông ngoại tỉnh luôn á. Thì từ cái lúc mà ông ngoại tỉnh cho tới cái lúc mà vô bệnh viện, bác sĩ khám, bác sĩ kiểm tra, bác sĩ hỏi ông ngoại không trả lời. Khi mà ông ngoại nhập viện rồi nha, ông ngoại cũng không có nói chuyện, mà mặc dầu bình thường ông ngoại rất là hay nói chuyện với con cháu, ông ngoại vui vẻ lắm. Nhưng mà bây giờ ông ngoại không nói chuyện, mặc cho bạn hỏi cái gì ông ngoại cũng không trả lời. Thì dượng của bạn mới nói rằng là thôi con chắc là do ngoại mệt á, cho nên nó là ngoại không trả lời, con cứ để cho ngoại nghỉ đi ha. Thì bạn kể rằng ông ngoại của bạn không nói chuyện mà cũng không ngủ luôn. Từ cái lúc mà tỉnh nha, nằm trong bệnh viện 2 ngày, ông ngoại không ngủ miếng nào hết. Ông ngoại chỉ nằm trên giường mở mắt cháo cháo vậy đó, rồi nhìn mà bạn có cảm giác là cái ánh mắt của ông ngoại nó rất là kỳ, mà bạn không có biết diễn tả làm sao. Giống như là kỳ cục dữ lắm, nó nhìn đâm đâm đâm sao đó. Thì bạn kể rằng là có lúc thì dượng cũng chạy về nhà, bạn thì túc trực trong đó suốt luôn ha. Nhưng mà có khi bạn đi vệ sinh, hoặc là có khi bạn đi xuống căng tin để mà mua cháo lên đút cho ông ngoại thì ông ngoại vẫn ăn á. Nhưng mỗi lần mà bạn đi vệ sinh hay là đi mua cháo thì ông ngoại đều tuột xuống giường, xong rồi ông đi thẳng xuống nhà xác bệnh viện, đi xuống dưới cái đứng ngay trước nhà xác vậy đó, rồi cứ đứng ngay ở dưới đó vậy đó ha. Cái lúc mà bạn lên, bạn thấy ông ngoại đâu, mới tức tốc báo cho y tá, bắt đầu mọi người mới đi kiếm. Đi kiếm một hồi sau thấy ông ngoại dưới nhà xác á các bạn, đứng ngay trước cửa nhà xác á, thì y tá mới đưa ông ngoại của bạn lên, hỏi ông sao mà tự nhiên ông đi xuống đó, không trả lời là không trả lời, leo lên giường nằm, bạn đút cháo cho ăn rồi vậy đó. Thì lúc đó dượng vô, bạn cũng kể cho dượng nghe, nhưng mà dượng với bạn hoàn toàn không nghĩ gì tới chuyện tâm linh, cứ nghĩ rằng ông ngoại bị bệnh cho nên ông ngoại như vậy thôi. Thì cho tới cái ngày 30 Tết vào buổi trưa thì bác sĩ người ta thấy rằng bây giờ sức khỏe của ông ngoại cũng đã đỡ rồi, không có sao nữa, về nhà được rồi. Với lại hôm đó là ngày 30 Tết, là ngày giao thừa, qua hôm sau là mùng 1 rồi, cho nên bác sĩ quyết định là cho ông ngoại xuất viện về nhà ăn Tết với lại gia đình ha. Thì khi mà mọi người đưa ông ngoại về á, là có dì Dượng và có bạn đưa ông ngoại về á, là đưa bằng xe taxi nha các bạn. Thì bạn kể là ông ngoại không nói, mặc dầu dì hỏi quá trời nhưng mà ông ngoại không nói nha. Cho tới khi mà gần về tới nhà rồi á, tại vì á là khi mà chạy á thì ở ven đường cũng có vài ngôi mộ á các bạn, tự nhiên ông ngoại ngồi trong xe, ông ngoại nhìn ra ngoài kính xe, ông ngoại thấy mấy ngôi mộ á, cái ông ngoại mới lên tiếng, lúc này mới lên tiếng nha. Nói rằng: "Kìa, tới nhà tôi rồi kìa. Cho tôi xuống đi, cho tôi xuống đây đi, cho tôi xuống đi. Cho tôi xuống, tới nhà tôi rồi kìa." Cái gì mới nói rằng: "Ba nói gì vậy ba? Nhà mình chưa tới, chút xíu nữa mới tới. Ba ngồi im đi." Cái lúc đó ha, ông ngoại nín thinh. Xong cho tới cái lúc mà tới ngay ngõ nhà ông ngoại á, thì xe ngừng lại. Lúc này dì với Dượng bạn mới về ông ngoại đi vô nhà. Thì mới nãy Thi nói đó là ở phía ngoài này rất là nhiều mộ. Cho nên khi mà dì Dượng bạn về ông ngoại vô nhà, ông ngoại cứ nhìn nhìn mấy ngôi mộ hoài luôn. Cứ quay lại nhìn nhìn á, cái nhà tôi kìa, nhà tôi kìa. Mà dì nói: "Ba làm sao á, nhà mình trong nè." Xong cái dì Dượng mới về ông ngoại vô tới nhà. Cái gì mới kêu á là: "Bây giờ ba vô, ba nằm nghỉ đi ba, chút xíu nữa con nấu gì cho ba ăn nha." Cái lúc đó ngoại mới bước vô ngay cái ngưỡng cửa, thì tự nhiên ngoại nhìn lên bàn thờ trong nhà đó, ông ngoại mới khựng lại, ông ngoại không chịu bước vô. Cái gì mới nói rằng: "Sao vậy ba, ba làm sao vậy ba?" Cái ông ngoại nhìn nhìn nhìn trên bàn thờ, cái ông ngoại mới chỉ: "Dữ quá à, dữ quá à, dữ quá à, dữ quá, không vô đâu, không vô đâu." Cái xong cái ông ngoại mới đi vòng qua bên hông nhà các bạn, ngồi ở hông nhà vậy đó. Cái lúc này mọi người mới ra mới nói là: "Sao tự nhiên á, là ba không vô, ông ngoại không vô đi, sao tự nhiên ra đây ngồi, sao vậy, sao vậy?" Mà nhất quyết không chịu vô, cứ ngồi ngoài hiên nhà bên hông á các bạn, cứ ngồi đó đó, kêu hoài kêu hoài, cho tới thấy rằng kêu không được, thành ra mọi người mới xúm lại, mới ẵm ông ngoại đưa ngoại vô nhà. Ông ngoại cũng vậy đó, nhưng mà cũng không có la nhiều nha các bạn. Cho tới khi mà vô nhà rồi, ông ngoại mới ngồi lên ngay chỗ cái giường của ông ngoại. Thì các bạn tưởng tượng là cái giường ngoại đây, thì chính giữa nhà là có cái bàn giữa, ngay chỗ cái bàn giữa là ngay cái bàn thờ luôn. Thì bên đây là giường ngoại, bên đây thêm một cái giường nữa, thì ông ngoại cứ ngồi trên giường á, ông ngoại không nằm, mà ông ngoại cứ nhìn nhìn nhìn lên bàn thờ, cứ nhìn lắm la lắm lét kiểu như sợ lắm. Rồi cho tới tối ngày hôm đó nha các bạn, là ông ngoại cứ nhìn lên bàn thờ, cái ông ngoại nói chuyện, mà bạn nói rằng ông ngoại nói cái gì không ai hiểu hết trơn á, nói hả cái giọng, rồi cái tiếng nói là không biết là cái tiếng gì mà mọi người nghe không có hiểu. Nhưng mà tối hôm đó là giao thừa rồi, cho nên nó là cũng lo đón giao thừa, cũng kêu ông ngoại nằm xuống ngủ đi. Rồi cái ông ngoại cũng nằm xuống nha. Xong rồi qua hôm sau thì các bạn biết Tết mà, cho nên nó là ở trong xóm á, rồi mấy người mà đi làm trên thành phố người ta về cũng rất là đông vui, rồi hả tụ lại chơi cái gì bầu cua cá cọp rồi đó, rồi chơi lô tô chánh bài này nó kia các bạn. Nhưng mà cái thái độ của ông ngoại rất là kỳ kỳ lắm, cho nên nó là mọi người mới chú ý. Thì mọi người trong xóm á mới nói gì của bạn rằng đó là: "Ê mày ơi, tao thấy ổng làm sao từ nào giờ ổng vui vẻ lắm, đâu có bao giờ vậy, sao giờ tự nhiên ổng cứ ngồi đó nhìn nhìn lên bàn thờ kỳ lắm, mà từ cái lúc bệnh tới giờ không nói chuyện với ai á, mọi người qua hỏi thăm cũng không thèm trả lời nữa, kỳ cục lắm. Ê, có khi nào là nó không, nó vô, ý nó là vong vô đó các bạn." Thì lúc đó là mấy người trong xóm mới kêu gì của bạn rằng đó là: "Bây giờ đi lên chùa, chùa gần đó đó, để mà trình bày cho sư thầy trên chùa thử coi coi sư thầy nói làm sao, rồi có gì á là mời sư thầy về để xem coi ông ngoại làm sao." Thì lúc đó là dì với Dượng mới tức tốc đi. Khi mà lên trên chùa á, thì dì cũng trình bày lại cho sư thầy nghe. Thì sư thầy nghe xong, sư thầy nói rằng á là do ông ngoại của bạn yếu á các bạn, cho nên nó là hả đã bị vong nhập vô, mà không phải là một vong mà tới ba vong lận, mấy cái vong này đói, cho nên nó là mới nhập vô xác của ngoại để mà được ăn uống. Lúc đó là dì mới mời sư thầy về nhà. Thì khi mà sư thầy về tới nhà các bạn biết, Sư thầy bước vô, ông ngoại thì ngồi trên giường á. Thì lúc mà sư thầy bước vô, ông ngoại mới nhìn sư thầy mà cái kiểu rất là sợ, lắm la lắm lét, ngồi né né né vậy nè. Cái sư thầy bước vô, sư thầy nhìn, cái sư thầy mới kêu là chuẩn bị cho sư thầy một cái ly nước, rồi để trên bàn. Cái sư mới kéo cái ghế á các bạn, để mà ngồi ngay trước mặt của ông ngoại luôn. Sư mới hỏi ông ngoại rằng á là cho sư hỏi là ai đây mà sao tự nhiên đó là vô sát người ta, người ta già rồi, vô sát quậy phá người ta làm cái gì. Thì lúc đó ông ngoại không trả lời, mà ông ngoại giống như là nhìn liếc liếc liếc cái kiểu sợ á các bạn, lắm la lắm lét á. Thì sư mới hỏi lại, sư hỏi rằng đó là cho sư hỏi là ai, nói đi, trả lời đi, hay là muốn là hồn siêu phách tán. Sư dọa vậy đó ha. Thì khi mà sư nói vậy, cái lúc này mới trả lời, mà cái giọng ngoại rất là trầm nha. Bạn chứng kiến, bạn nói rằng cái giọng ngoại trầm lắm. Ông ngoại mới cúi mặt xuống như nè. Ông ngoại mới nói, ai đây hả? Tôi không biết tôi là ai nữa. Tôi không biết tôi tên gì nữa. Tôi không nhớ nhà tôi ở đâu nữa. Tại vì hả, nó yếu, ý nói ông ngoại á, tại vì nó yếu cho nên hả là tôi vô được xác của nó, tại tôi đói cho nên nó là tôi muốn vô để tôi ăn vậy thôi hà, chứ tôi cũng không có muốn hại gì đâu. Cái khi mà trả lời vậy, cái sư nói bây giờ xuất ra đi, bây giờ xuất ra đi rồi á là theo sư lên trên chùa theo sư tu nha. Thì lúc đó mới nói rằng á là cũng được nữa, lên trên chùa cũng được nữa, nhưng mà trước khi đi á, làm ơn á, cho tôi ăn con gà nấu cháo được không? Nói vậy đó, cái sư mới gật đầu, sư nói được. Cái sư mới xây vô nói với người nhà là bây giờ đi mua con gà nấu cháo đi cho người ta ăn. Cái lúc đó dì của bạn á, là mới lật đật á, là đi mua một con gà xong rồi đem về bắt đầu nấu, cũng ngồi đó đợi, không nói tiếng nào như các bạn, cái kiểu sợ sư, ngồi nép nép vậy đó ha. Cho tới khi mà dì nấu cháo với lại làm gà xong xuôi hết rồi á, chưa có kịp kêu gì cả, vừa mới hả là mình nấu xong ở dưới thì dì mới bước lên vậy nè. Thì lúc đó tự nhiên ông ngoại của bạn đứng dậy đi thẳng ra đằng sau, bắt đầu chụp cái con gà, mà trong khi con gà vừa mới luộc xong nó nóng hổi à, chụp cái con gà xé ăn ngấu nghiến. Còn cái nồi cháo vừa mới nói xong, nấu xong còn nóng lắm các bạn, nhưng mà lấy cái giá các bạn bắt đầu hả là múc hút rộp rộp rộp rộp luôn, mà trong khi không thấy nóng gì hết mà ăn vậy đó, ăn hết nguyên con gà, ăn luôn cái nồi cháo, hút cháo rộp rộp rộp rộp vậy đó. Sau đó đi lên cái mới nói rằng hả là tôi cảm ơn nha, tôi no rồi, giờ tôi đi lên chùa trước. Cái bắt đầu xuất ra rồi, ông ngoại của bạn á là ngã cái ạch xuống, mọi người mới súng lại, mới rinh ông ngoại lên trên giường cho ông ngoại nằm. Thì ông ngoại xỉu hả là tầm khoảng 1 tiếng sau ông ngoại mới tỉnh. Thì khi mà ông ngoại tỉnh á là sư thầy vẫn ngồi đó nha các bạn, vẫn quan sát nha. Thì khi mà ông ngoại tỉnh á, ông ngoại mới ngồi dậy, ông ngoại đi thẳng ra ngoài sân, cái mọi người mới chạy theo. Dì của bạn mới nói rằng ba ba ba đi đâu vậy, ba đâu vậy, ba vô nhà đi, ba hả là còn mệt lắm, đi vô nhà đi. Thì ông ngoại nói rằng ba gì, trời ơi, trời, con còn nhỏ lắm, ba con gì, thôi thôi con về nhà à, cho con về nhà đi, con về nhà con à, nói vậy đó, cho con về nhà, cho con về nhà con à. Thì lúc đó dì mới nói nhà mình đây nè ba, về nhà nào. Cái hả ông ngoại mới trả lời, hả con về nhà con à, chợ cô con không phải ba con, ba của cô đâu nha, ba con gì, con còn nhỏ lắm. Lúc đó sư thầy mới kêu á là kéo ngoại vô. Thì khi mà kéo ngoại vô, sư thầy mới nói với mọi người á là có một vong con nít, là con trai tầm khoảng 10 11 tuổi, là nó đã nhập vô trong xác của ông ngoại. Rồi cái sư thầy mới hỏi bây giờ nhà con ở đâu, con chỉ cho sư đi. Lúc này mới ngẫm nghĩ ra, nói con cũng không nhớ nữa, con cũng biết nhà con đâu nữa. Cái sư nói thôi không biết rồi á thì thôi con xuất ra đi, chứ con nhập vô hả là ông tội nghiệp ông lắm. Xong sau đó sư mới kêu mọi người á là để cho ông ngoại của bạn ngồi trên giường á, thì vong đó mới xuất ra. Khi xuất ra rồi á thì kỳ này ông ngoại không có xỉu nha, Ông ngoại mệt thôi các bạn, xỉn điển hết trơn, thì sư mới nói mọi người là lấy cái ly nước. Lúc đó là sư đã làm phép vô ly nước đó rồi, thì mới lấy ly nước cho ông ngoại của bạn uống. Xong rồi sư nói là bây giờ êm rồi, thì sư mới đi về, mọi người mới đưa sư về nha các bạn. Thì khi mà ông ngoại của bạn được uống nước rồi thì mọi người cũng dìu cho ông ngoại bạn nằm xuống nghỉ ngơi. Xong cái qua hôm sau thì tại đang đang Tết mà các bạn, cho nên đó là mọi người cũng thấy ông ngoại đỡ rồi. Ông ngoại hả là cũng nói chuyện với mọi người rồi. Cho nên đó là mọi người cứ tưởng êm rồi, thành ra là cũng tập trung như chơi lô tô, chơi bầu cua cá cọp. Nhưng mà vẫn canh ông ngoại nha. Thì trong cái lúc mà mọi người đang chơi say sưa vậy đó, mới sực nhớ tới ông ngoại nãy giờ quên giờ. Quay qua không thấy ông ngoại nằm trên giường, lúc đó bạn nói đúng 12 giờ trưa. Không thấy ông ngoại nằm trên giường á thì mọi người mới tức tốc mới la làng lên, ổng đâu mất tiêu nữa rồi. Bắt đầu mới túa nhau đi tìm. Đi kiếm quá trời mới đi ra ngoài mấy cái ngôi mộ, ngay cái ngôi mộ mà Thi kể lúc đầu á, là khi khiêng ông ngoại đi ngang qua cái ngôi mộ đó, là ngôi mộ mới á các bạn, thì mọi người thấy ông ngoại nằm ở ngoài cái mộ đó, nằm ở ngoài ngôi mộ đó. Mọi người mới hỏi rằng đó là trời ơi sao tự nhiên ba ra ngoài đây ba nằm, đi vô nhà, đi vô nhà. Không chịu ôm cái mộ, nó không, đây là nhà tôi mà, nhà tôi đây nè, nhà tôi đây nè, tôi không có vô đâu trơn á. Mà mọi người lâu vô mà ông ngoại cứ ôm cái ngôi mộ nó, nhà tôi đây, nhà tôi đây. Thì sau một hồi cái mọi người mới dụ dụ một hồi xong cái ông ngoại mới chịu vô nhà, thì dì của bạn mới kêu dượng tức tốc đưa lên chùa để rước sư xuống. Lúc mà sư xuống xong ha, cái sư dòm cái sư mới hả là lấy hai cọng dây á, sư mới đeo một cọng lên trên cổ của ngoại và một cọng lên trên tay của ngoại. Xong rồi sư nói rằng là do ngoại còn yếu cho nên đó là vong người ta mới nhập vô, nhưng mà thôi kỳ này á, là sư đã đeo dây rồi cho nên không sao nữa đâu. Thì sau đó là sư về, thì từ đó về sau là ông ngoại không có còn bị gì nữa các bạn, ông ngoại trở lại bình thường. Nhưng mà có điều lúc này cả nhà đã không có cho ông ngoại uống rượu nữa, mặc dù ông ngoại có thèm đi chăng nữa nhưng mà mọi người nhất quyết không cho. Tại bác sĩ nói rằng ông ngoại bị xuất huyết đường ruột vậy đó, cho nên nó là không cho, bắt ông ngoại cai rượu luôn. Và dì của bạn cũng khấn để mà cho ngoại khỏe, dì mới cạo đầu các bạn. Thì ngay cái Tết đó là dì của bạn cạo đầu chọc lóc luôn các bạn. Tới tận bây giờ thì ông ngoại của bạn là không có sao nữa, sức khỏe của ông cũng rất là tốt luôn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Nghe chuyện này nghe thấy hay các bạn ha. Sư thầy nói rằng là do ông bệnh trong người á, cho nên ông yếu, ông yếu thì những cái vong hồn đó người ta có cái cơ hội để mà người ta đá cái linh hồn của ông ngoại ra, xong rồi người ta liên tiếp người ta nhập vô để mà người ta đòi ăn đòi uống đó các bạn. Thành ra khi nghe chuyện này á, là mình nhớ nha, nhiều khi mình cũng nên hạn chế uống rượu, sắp Tết tới nơi rồi cho nên đó là các bạn cũng có thể uống nhưng mà uống ít thôi để mà mình giữ cho cái cơ thể của mình, cái tinh thần của mình nó khỏe mạnh. Thì khi mà tinh thần cơ thể khỏe mạnh đó thì người ta không có xâm nhập mình được đâu các bạn, cho nên nghe chuyện này mình cũng rút kinh nghiệm các bạn ha, hạn chế uống rượu các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ, bạn nam. Bạn nam này á, quê ở Bạc Liêu, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này á, thì cũng ngắn thôi. Câu chuyện đầu tiên á, là kể về ba của bạn. Bạn kể rằng hồi đó ba của bạn mất á, là vào năm mà bạn chỉ mới học cấp 3 thôi. Năm đó là năm 2004. Ba của bạn tự nhiên đột ngột bị bệnh, rồi đưa ba vô bệnh viện, thì ngay trong cái đêm đó là ba của bạn mất luôn. Thì trước khi mà ba bạn mất á, là mẹ của bạn với lại mấy anh em của bạn á, là hay ở phía trước, thì ở cái phòng khách trước là có cái tivi. Thì mấy mẹ con á, là hay trải chiếu trải nệm nằm ở phía trước để mà xem tivi. Rồi nhiều khi mà xem á, cái bắt đầu ngủ quên luôn. Thì mỗi lần ngủ quên như vậy á, ba của bạn khi mà đang ngủ cái ba giật mình dậy, không thấy mẹ đâu, cái ba đi ra thì ba thấy ba mấy mẹ con đang nằm ngoài, ba cũng khều, ba mới kêu mấy mẹ con á là vô phòng ngủ chứ để muỗi cắn. Là hồi cái lúc mà ba của bạn còn sống là hay như vậy, Rồi nhiều khi á, ba của bạn mua cái gì cho bạn từ lúc nhỏ cho tới cái lúc mà bạn lớn luôn, là nhiều khi ba mua món này món kia hay là muốn cho bạn cái gì á, thì giống như là ba hay ghẹo hay giỡn với bạn là ba mua cho con này nè, cái bạn đưa tay bạn lấy, cái ba giật lại, cứ vậy đó, cứ liên tục vậy đó. Đưa tay lấy cái ba giật lại, kiểu giỡn á các bạn, thì một hồi sau ba mới đưa. Đó là cái thói quen của ba. Cho tới khi mà ba mất đi á, thì trong những cái ngày sau đó là gia đình của bạn á, là cũng nằm phía trước, tại vì mấy anh em bạn là muốn canh cái bàn thờ của ba, không có để cho đèn tắt hoặc là nhang tàn. Thí dụ như nhang tàn á, là mình sẽ thắp nhang mới, đèn tắt á, thì mình thay đèn cầy mới, cứ như vậy ha. Thì hôm đó bạn kể rằng lúc này là tầm khoảng 11 giờ đêm, mấy mẹ con đã ngủ rồi. Tự nhiên á, là trong cái lúc mà bạn đang ngủ á, thì cái vía của bạn, bạn lại thấy ba. Thấy ba và ba đang đứng ở dưới chân của mẹ, ba mới cúi xuống, ba mới khều, khều khều cái chân của mẹ, ý là kêu mẹ dậy đó. Thì sau đó đó là bạn tỉnh luôn, cái mẹ của bạn cũng giật mình dậy, mẹ mới quay qua mẹ kêu mấy anh em rằng tụi con ơi vô phòng ngủ đi tụi con. Trời ơi, sao tự nhiên mẹ đang nằm cái mẹ thấy giống như là có người khều mẹ vậy đó. Kỳ lắm, mẹ thấy giống như có người khều mẹ vậy đó. Thì lúc đó là bạn mới nhớ lại mới nãy bạn nhìn thấy. Xong rồi cái bạn cũng thương ba, mặc dầu lúc đó bạn cũng sợ, nhưng mà bạn thương ba, cho nên đó là bạn không chịu vô. Bạn nói thôi con nằm đây để mà con canh đèn cầy với lại nhang, nếu có tắt đó thì con hả là thắp nhang ấy đèn cầy mới, mẹ vô đi. Thì bạn nằm đó tiếp tục. Thì một hồi sau khi trằn trọc thì bạn lại ngủ tiếp. Sau đó bạn đã nằm mơ, trong giấc mơ bạn thấy ba của bạn về. Thì khi mà ba về á, là bạn nói rằng trên tay ba đó là ba có cầm một cái món gì đó, bạn không biết đó là cái món gì. Cái ba mới bước vô, ba mới nói rằng con, ba có cái này cho con nè, ba có cái này cho con nè. Cái bạn mới đưa tay ra bạn nhận thì ba mới giật lại, là cái kiểu giống như hồi lúc mà ba còn sống mà làm vậy. Thì ba giật lại xong cái ba nói rằng đó là đi theo ba lấy nè con. Cái xong cái ba đi thẳng ra phía sau. Thì ba đi tới ngay chỗ cái tủ bếp á, ba mở cái tủ bếp ra. Xong cái ba mới đóng cái tủ bếp lại, ba bỏ cái món đó vô trong trong cái tủ bếp, ba mới đóng lại, ba mới quay lên. Thì ba mới nói với bạn rằng đó là ba đi để sau bếp á, có gì con ra làm sao con lấy. Ba ra làm sao bếp ba thấy ông Táo, cho nên đó là ba cũng không ở lâu, thôi ba đi nha. Thì lúc đó bạn mới khóc quá trời luôn, bạn mới giật mình dậy. Thì khi giật mình dậy bạn cũng khóc cho tới sáng ha, cái bạn mới nấu mì bạn ăn. Thì tự nhiên bạn nhớ lại cái giấc mơ tối qua, cho nên bạn mới mở cái tủ bếp ra. Thì bạn thấy ở trong tủ bếp là cái bóp của ba, mà cái bóp này là cái bóp rằn ri, bóp kỷ niệm rất là lâu năm của ba rồi. Thì bạn thấy cái bóp của ba nằm trong tủ, bạn mới mở cái bóp ba ra, thì bạn thấy trong đó có 1 triệu. Mà trước khi ba của bạn mất á, là bạn có xin ba 1 triệu để mà đóng tiền học. Ba chưa có kịp đưa cho bạn á, thì ba bị bệnh rồi vô bệnh viện, ba mất ở trong viện luôn. Thì bây giờ á, bạn mở cái bóp ra, bạn thấy đúng 1 triệu, trời ơi bạn khóc quá trời khóc. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên về ba của bạn. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, chuyện này á, là về ông ngoại của bạn. Bạn kể rằng á, là ông ngoại của bạn ha, hồi cái lúc mà ông còn sống, khi mà ông phát hiện ông bị bệnh á, là ông ngoại đã ăn chay cho tới cái năm mà ông ngoại mất, đó là năm 2012. Thì sau khi mà ông ngoại mất rồi á, thì nói chung trong nhà cũng tùm lum tùm la hết. Cho tới hả là cái thất đầu tiên của ông á, thì buổi trưa hôm đó dì Út của bạn là ở bên nhà dì Út nha. Dì Út ngủ trưa, tự nhiên dì Út nằm mơ, dì Út thấy ông ngoại của bạn. Ông ngoại nói dì Út rằng là con ba, là ý là dì ba của bạn á, con ba nó cúng thịt sống cho ba. Con nói nó đi, ba không có muốn ăn thịt sống đâu, trời ơi ba còn sống ba ăn chay mà bây giờ tự nhiên cho ba ăn thịt sống. Xong rồi dì Út mới giật mình thức dậy, dì Út mới lật đật mới điện thoại cho dì ba của bạn. Lúc đó mới hỏi dì ba là chế ba ơi, chế ba, bà làm gì mà bà cúng thịt sống cho ba hả? Ba mới hả là cho em thấy nè, ba nói rằng là hả chế ba cúng thịt sống cho ba. Thì lúc đó ha, dì ba của bạn khóc quá trời luôn. Dì ba mới nói rằng đó là mới nãy dì ba cúng cơm cho ông ngoại của bạn á, thì dì ba cúng thịt chiên á các bạn, nhưng mà dì ba nghĩ rằng đó là bây giờ nếu mà mình chiên cái miếng thịt nó chín luôn rồi thì một hồi mình ăn cơm thì mất công mình chiên lại nó cứng, cho nên dì ba chỉ chiên chín tới cái miếng thịt đó thôi, giống như là chiên mới chín tới thôi chứ chưa chín nha các bạn. Xong rồi dì ba dọn lên dì ba cúng. Vì ba tính rằng là một hồi cúng xong sẽ đem chiên lại, sang hồi nó chín luôn thì mình ăn cơm là vừa. Thì mới nãy là dì ba làm như vậy, dì ba cúng cho ông ngoại, bây giờ ông ngoại lại nói gì út như vậy, dì ba khóc quá trời. Và từ đó về sau không bao giờ dám làm như vậy nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai về ông ngoại của bạn. Bạn gửi hai câu chuyện ngắn vậy thôi, nhưng mà mình nghe chuyện về ông ngoại mình rút kinh nghiệm các bạn ha. Tự nhiên đó là dì ba làm vậy cũng kỳ, khi mà tại vì dì ba cũng không nghĩ gì đâu, dì ba cứ nghĩ rằng đó là mình chiên vừa chín tới cái miếng thịt đó mình cúng, cúng xong hồi cái mình đem ra mình chiên lại chín luôn rồi mình dọn cơm mình ăn. Dì ba nghĩ đơn giản như vậy, nhưng mà không ngờ là ông ngoại lại không chịu và báo mộng cho dì út của bạn. Thì mình nghe chuyện này mình rút kinh nghiệm các bạn ha. Hồi cách đây là cũng cỡ ngàn tập trước, lâu thiệt là lâu rồi, khoảng 5 6 năm về trước rồi, thì cũng đã từng kể một cái câu chuyện là cái cô đó cổ cúng chuối sống cho ông địa đó mà ông địa không có chịu á các bạn, cho nên đó là cũng có là báo về nói rằng đó là cúng chuối sống như vậy là không có được. Thành ra là mình cúng cái gì á thì mình cúng đồ chín nha các bạn, trái cây cũng là phải trái cây chín để mà mình cúng kiến lên bàn thờ Phật nè, bàn thờ ông địa ông thần tài hay là bàn thờ ông bà, thì mình bắt buộc đó là mình phải cúng thức ăn chín rồi trái cây cũng chín luôn nha các bạn, chứ đừng có cúng sống như vậy các bạn ha. Tiếp theo là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này thì quê của bạn ở Đồng Tháp. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Một chuyện là do chính bản thân của bạn đã trải qua, và một chuyện là do bác sáo dâu của bạn đã trải qua. Thì câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng mấy năm trước. Bạn kể rằng là quê của bạn là ở Đồng Tháp ha. Bạn học đại học thì ở trên Sài Gòn, cho nên bạn lên Sài Gòn đi học, và sau đó bạn có xin vào làm trong một cái quán cà phê để mà làm thêm kiếm thêm thu nhập. Thì quán cà phê này á là ở trong một cái tòa nhà 6 tầng, thì người chủ quán mới thuê cái tầng trệt và cái tầng 1 để mà mở quán, còn mấy tầng trên đó là văn phòng với lại có cho thuê phòng để mà ở trọ đó các bạn. Thì khi mà bạn vô đây bạn làm trong vòng 2 3 tháng đầu tiên là bình thường, không có vấn đề gì hết. Bạn làm theo ca nha, lúc đó thì bạn làm ca ngày, lúc đó thì làm ca buổi tối. Nhưng mà cái hôm đó đó là bạn làm full cả ngày luôn, là từ 6 giờ sáng cho tới 10 giờ tối mới về. Thì bạn kể rằng đó là buổi sáng bạn tới làm rồi, bạn làm chung với lại một đứa khác nữa cũng bằng tuổi với bạn, kêu mày tao với nhau. Thì cho tới 2 giờ á, lúc đó bạn khá là mệt, thành ra bạn mới nói với nhỏ kia rằng á là ê mày, mày coi quán đi, giờ tao buồn ngủ quá, hôm nay tao tới sớm vậy đó, cho nên hôm nay tao buồn ngủ quá, bây giờ tao lên trên tầng 1 để mà tao nằm ngủ một chút, rồi thí dụ như có khách á thì mày kêu tao nha. Mà bình thường cái quán này thí dụ như khách vô á là người ta cũng chỉ ngồi uống dưới tầng trệt thôi, chứ ít khi nào mà lên tầng 1, trừ khi nào ở dưới mà đông quá thì người ta mới lên tầng 1 nha các bạn. Thì lúc đó đó là 2 giờ trưa, thì bạn tính rằng bạn sẽ ngủ tới 4 giờ tại vì bạn được được nghỉ 2 tiếng vậy đó. Thì bạn mới lên trên tầng 1 để mà bạn nằm. Bạn nằm hồi sau cái bạn cũng ngủ. Thì khi mà bạn ngủ cái tự nhiên một hồi vậy đó, cái bạn thấy có một cô gái mà cái chị này tầm khoảng chừng 24 25 tuổi thôi. Chị này mặc một cái áo sơ mi màu trắng, cái quần tây màu đen, tóc tai thì dài nhưng mà vuốt gọn gàng lắm. Bạn thấy rằng cái chị này á là bước lên trên cái tầng 1, mở cửa đi vô, đẩy cái cửa kính đi vô, và bạn nhìn thấy được nha, vóc dáng chị này rất là chuẩn, nhưng mà cái gương mặt á thì bạn vẫn thấy gương mặt, nhưng mà cái gương mặt nó nhòe hơn cái vóc dáng một chút xíu, cho nên nó là cái gương mặt không có thấy rõ như là vóc dáng nha các bạn. Thì khi mà bạn thấy cái chị này đẩy cửa bước vô là cái người bạn cứng ngắc luôn. Bạn cứ tưởng là khách tính ngồi dậy không à, nhưng mà bây giờ người bạn cứng ngắc không thể nhúc nhích được. Xong các bạn cứ nhìn chị này nè, muốn ngồi dậy không được thì chị này bắt đầu từ từ đi tới. Mà cái gương mặt của chị á, tuy rằng nó không có ghê gì cả nhưng mà rất hung dữ. Chị này mới bước tới bóp cổ bạn quá trời. Trời ơi, lúc đó bạn dùng dãy, bạn la, bạn hét, bạn muốn kêu cái nhỏ ở dưới á, nhưng mà bạn kêu hoài mà nó không lên các bạn. Không lên thì bạn không biết phải làm sao thì hơn. Cái lúc đó nhỏ dưới nó mở cái nhạc, giống như là nãy giờ nó bật nhạc khác nhỏ nhỏ nhỏ, bây giờ nó bật một cái nhạc mới giật hơn và lớn hơn. Cho nên khi mà nó đổi cái nhạc khác vậy đó, thì lúc này bạn mới bừng tỉnh được. Khi mà bạn tỉnh, trời ơi, đổ mồ hôi quá trời, mặt mày xanh lè xanh lét, mới chạy xuống mới hỏi nhỏ dưới rằng là ê mày, mới nãy có ai lên không, có khách lên không? Cái nhỏ kia nó không, đâu có khách đâu. Hả, cái mày có nghe tao kêu mày không? Bạn hỏi vậy đó, mày có nghe tao kêu mày không? Cái nhỏ nó không, tao đâu nghe mày kêu gì, mày kêu gì vậy? Ủa mà sao mặt mày mày xanh lè xanh lét, đổ mồ hôi quá trời vậy, vụ gì vậy? Cái bạn nói không có gì, không có gì. Cái bạn cũng ráng bạn tĩnh tâm lại và không có kể lại cái chuyện đó cho nhỏ đó nghe. Thì tầm khoảng chừng mấy ngày sau thì hôm đó là nhỏ đó nó về sớm. Cho nên đó là tới 8 giờ á thì bạn vẫn còn ở quán có mình bạn thôi. Mà lúc đó là không có người khách nào, nhưng mà chưa có tới giờ đóng cửa, tại vì 10 giờ mới đóng cửa. Thành ra bạn mới ngồi trong quầy, bạn mới tính lại tiền là từ sáng giờ bán nhiêu, rồi kiểm tra tiền có làm sao. Thì trong cái lúc mà bạn đang ngồi tính, tự nhiên bạn cảm giác cái không gian xung quanh bạn á, nó rất là lạnh. Lạnh mà lạnh buốt luôn các bạn. Thì bạn thấy nó lạnh quá cho nên bất giác bạn mới ngước lên vậy nè. Bạn nói ủa sao lạnh dữ vậy ta. Cái khi bạn ngước lên thì vô tình bạn mới nhìn lại đằng cái phía cầu thang để bước lên tầng 1. Thì bạn lại thấy cái cô gái đó nữa, cái chị đó nữa các bạn. Và chị này đang ngồi ngay chỗ cầu thang và đang nhìn chằm chằm bạn luôn. Thì lúc này bạn sợ lắm, cho nên là bạn mới chụp cái điện thoại, bạn chạy ra ngoài luôn. Chứ bạn không có dám ngồi ở trong quán. Bạn chạy ra ngoài, bạn ngồi đó ha, bình tĩnh. Xong cái bạn mới nhắn lên trên group, trên group của cái quán đó đó. Bạn mới nhắn là hả anh chủ, anh ơi là em thấy bữa nãy em thấy vậy vậy vậy đó, trời thấy ghê quá anh ơi. Cái bạn mới kể lại cái chuyện mấy hôm trước mà bạn ngủ ở trên tầng 1, bạn thấy là cũng cái cô gái này luôn, thấy ghê quá đi. Mà bây giờ em đang thức, em đang tính tiền lại mà em thấy, chứ không phải là em ngủ. Thì anh này mới lật đật mới kiểm tra cái camera lại, thì ngay cái chỗ đó là có camera chĩa vô luôn. Nếu mà có cô gái đó ngồi đó mình phải thấy đúng không? Thì khi mà anh chủ ảnh kiểm tra đó các bạn, là thí dụ như từ sáng cho tới cái lúc 8 giờ là ngay cái chỗ đó bình thường, là camera vẫn thu được cái hình bình thường. Nhưng tới cái lúc mà bạn nhìn thấy cô đó thì tự nhiên cái đoạn đó nó bị hư. Nó bị hư tầm khoảng chừng 30 phút. Rồi sau đó là hình ảnh tiếp theo mới tiếp diễn. Thì ảnh kiểm tra trong camera là tự nhiên tới cái đoạn mà bạn nhìn thấy cô đó là cái đoạn đó bị hư. Tới thùi các bạn. Trời ơi sau đó ha. Bạn khấn vái, bạn nói chị ơi chị, em cũng khó khăn. Em lên đây em học rồi em mới làm thêm. Em xin vô đây làm thêm, lỡ em có làm gì mà Phật ý chị bỏ qua. Chứ chị đừng có nhát em, vậy em sợ lắm. Thì bạn khấn nhưng mà bạn cũng sợ, cho nên tầm khoảng nửa tháng sau bạn đã xin nghỉ các bạn. Thì sau khi bạn xin nghỉ, sau này bạn đi ngang thì bạn thấy rằng cái quán này cũng là đã sang tay rất là nhiều chủ khác. Nhưng mà giống như mới bán chừng 2-3 tháng thì lại sang tiếp, rồi mới bán chừng 2-3 tháng lại sang tiếp, chứ không có người nào mà bán lâu dài cả. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, là câu chuyện của bác dâu, là bác gái của bạn đã trải qua. Bác gái này á là con dâu của bà Sáu của bạn. Bà Sáu thì giống như là em của bà ngoại bạn vậy đó. Thì bạn kể rằng á là chuyện này đã xảy ra lâu rồi. Cái lúc mà bác dâu vừa mới về làm dâu tầm khoảng tuần lễ thôi, cách đây cũng đã hơn 10, gần 20 năm trước rồi. Thì hôm đó đó là bác dâu ở trong buồng á, tầm khoảng 6 giờ mấy 7 giờ tối thì bác mới cảm thấy là đau bụng mắc cầu. Mà ở trong nhà hồi đó là không có cái toilet nha, chỉ có hả cái toilet mà dạng như ngồi tiểu thôi, chứ không có cái chỗ để mà mình đi cầu. Mà ở phía sau á là có cái cầu cá tre. Và ở phía sau nhà của bà Sáu bạn là giống như cái mảnh đất đó là ông bà trong nhà, nếu có mất là sẽ chôn ở phía sau đó. Ở bên góc bên đây là cái cầu cá tra nha. Thì lúc này bác dâu của bạn á mới đi ra làm sao để đi cầu. Khi mà đi cầu xong rồi á, cái tự nhiên đi ra thì bác mới đi lòng vòng không vô nhà các bạn. Mà cứ đi lòng vòng quá trời luôn. Đi tầm khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ. Cái hồi sau cái có là bác tám của bạn á mới mắc cầu cho nên mới qua đây đi. Thì lúc mà bác tám của bạn đi qua thì bác tám nhìn thấy bác sáu dâu này á đang đi lòng vòng. Mới nghĩ rằng ủa sao cái lãnh gì mà đi lòng vòng hoài vậy trời. Nhưng mà theo cái giai giới bạn kêu bác tám thôi chứ cái người này lại lớn hơn cái người mà bác dâu sáu của bạn nha. Thì lúc đó đó bác tám mới lại mới dỗ dai hỏi rằng em làm gì mà em đi lòng vòng hoài vậy, làm sao vậy? Thì lúc đó là bác dâu sáu của bạn mới sực tỉnh. Sực tỉnh xong rồi trời ơi anh ơi, mới nãy á em đi cầu xong cái em đi ra cái em thấy có cái người đó là lớn tuổi rồi, bà già lớn tuổi rồi mà hả, tóc dài tới đít luôn, tóc dài không xin lỗi, tóc dài mà tới chân luôn, qua đít tới chân luôn mà mặc nguyên bộ đồ trắng vậy đó. Cái tự nhiên lại kêu em á là hả cháu đi theo dì đi, dì dẫn đi chơi đi theo dì đi. Cái khi em nghe cái người đó nói xong cái em cũng đi theo luôn, giống như em bị thôi miên vậy đó anh. Rồi cái người đó cứ đi lòng vòng, em cũng đi lòng vòng luôn. Giờ anh kêu em mới tỉnh. Thì khi mà nghe như vậy là bác Tám biết rồi. Bác Tám biết là ông bà trong nhà mình á là hả muốn ghẹo chút đỉnh cái người con dâu mới về, cho nên bác Tám nói không sao đâu. À, chắc là ông bà trong nhà mình á là hả giống như là chọc chọc em thôi, em mới về cho nên chọc em thôi, không sao đâu, thôi đi vô nhà đi. Lúc đó là bác dâu của bạn mới đi vô nhà các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đã xảy ra rất là lâu rồi, sau này bác dâu cũng không thấy nữa tới giờ luôn. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1463 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1464. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.